Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 670, Liễu Thành gánh xiếc thú. Này rõ ràng cho thấy một nữ nhân sử dụng bàn trang điểm. Phía trên để rất nhiều nữ nhân biểu diễn dùng đồ trang điểm cùng với đồ trang sức, khéo léo đẹp đẽ hộp hóa trang. Phía trên dính đỏ tươi vết máu, mà ở hộp hóa trang phía trên chính là dán một tấm hình. Trong hình là một cái nữ nhân xinh đẹp cùng một cái tiểu sửu chụp chung. Tiểu sửu có chút tức cười, trong ánh mắt tiết lộ ra một cổ mệt mỏi, nhưng vẫn là cười, mà nữ nhân rất hưng phấn, ôm tiểu sửu, lộ ra vui vẻ nụ cười. Hai người bối cảnh là đang ở một cái gánh xiếc thú cửa chụp. Trên cửa viết 5 cái chữ to: Liễu Thành gánh xiếc thú. Xem ra đây thật là một gánh xiếc thú. Quả quyết đem hình kéo xuống, mà tiểu sửu thoáng cái nóng nảy, hét: Ngươi làm gì? Đem hình trả lại. Tiểu sửu tiên sinh, ngươi nhưng là đang biểu diễn, thế nào bây giờ nóng nảy? Tử Khuyết lạnh lùng nói: Ha ha ha, có ý tứ. Nếu như vậy, ta quyết định cho ngươi nhiều biểu diễn một hồi trước từ ngươi kéo xuống hình thủ bắt đầu đi. Ta cho ngươi biểu diễn giao và cưa thủ. Tiểu sửu chợt nhào tới, trong lòng Từ Khuyết động một cái, muốn thử một chút cùng tiểu sửu thực lực sai biệt ở nơi nào. Vì vậy quả quyết xuất thủ, một cổ oán khí tập tới. Tiểu sửu khả năng chính mình cũng không nghĩ tới Từ Khuyết lại đột nhiên trả đũa. Ngay sau đó, hắn phách lối cười to, trong tay dao và cưa trực tiếp chém vào Từ Khuyết trên cánh tay phải. Chợt kéo một cái, Từ Khuyết cảm giác cánh tay phải truyền đến một cổ cảm giác thống khổ. Từ Khuyết lúc này mới ý thức được, dù là thực lực của chính mình đã rất mạnh rồi, nhưng là đối mặt này mãnh quỷ lâu bên trong quỷ vật, hay lại là kém quá nhiều. Ngửi thấy mùi máu tanh, tiểu sửu càng hưng phấn. Cạc cạc cạc, thú vị, đến đây đi, ta dẫn ngươi đi bên ngoài. Xuất sắc như vậy biểu diễn, không cố gắng biểu diễn lời nói đáng tiếc. Từ Khuyết đỡ chính mình cánh tay phải, lạnh lùng nói: Ta sẽ trở lại, tìm tới trên người của ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lập tức hao tốn giá trị kinh sợ, trong nháy mắt Từ Khuyết liền biến mất ở trước mắt. Không gian tối tăm bên trong, tiểu sửu phát ra giống giận: Trở về, trở lại cho ta a. Biểu diễn vẫn chưa kết thúc, sau khi ra ngoài, Từ Khuyết hay lại là lòng vẫn còn sợ hãi. Cái này tiểu sửu nhìn si ngốc vui vẻ, nhưng là hắn biểu diễn đến phía sau chính là cái đó dao và cưa người sống. Này rõ ràng chính là một cái sát nhân cuồng. Hơn nữa còn là một yêu biểu diễn sát nhân cuồng. Liễu Thành gánh xiếc thú sao? Từ Khuyết nắm trong tay hình, trở lại Sadako căn phòng. Vừa đi vào, liền thấy Sadako nắm một cây viết, buồn chán trên đất trên tờ giấy trắng vẽ nên các vòng tròn. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, hôm nay nàng không có ở chơi đùa điện thoại di động. Sadako thấy Từ Khuyết đi vào, liền vội vàng đứng lên, kinh ngạc nói: Từ Khuất Quân, ngươi trở lại, đã có một hồi lâu. Từ Khuyết cùng Sadako không hề đơn độc chung sống, cho nên nhìn thấy Từ Khuyết lại không mang đến tiểu tuyết đám người, có chút kinh ngạc. Ân a, Sadako, ngươi còn chưa ngủ? Hệ a, không ngủ được, liền vẽ vòng tròn. Sadako vừa nói, một bên cho Từ Khuyết trải giường. Từ Khuyết cười một tiếng, cảm thấy mấy ngày không nói chuyện với Sadako rồi, đột nhiên nàng trở nên đáng yêu rất nhiều. Từ nàng bóng lưng nhìn, đột nhiên trong lòng hơi động. Sadako mặc quần trắng dáng vẻ xem thật kỹ hoa. Sau đó Từ Khuyết lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Sadako bày xong giường, quay đầu thấy Từ Khuyết nhìn chính mình dáng vẻ, nhất thời ngượng ngùng cúi đầu. Đúng rồi Sadako, hỏi ngươi một chút việc. Chuyện gì à? Sadako quỳ ngồi dưới đất, Từ Khuyết ngồi ở đối diện nàng, hỏi, này mấy lần trở lại, ta đều gặp lại ngươi cùng Tiểu Tuyết. Lâm Thanh Thanh lén lén lút lút vào máy truyền hình, đi ra cũng không nói cho ta biết các ngươi làm cái gì. Có thể cùng ta nói à? Trên thực tế, Từ Khuyết đã sớm muốn hỏi rồi, nhưng là gần đây Tiểu Tuyết một mực đi theo, hắn không có phương tiện hỏi à. Sadako thoáng cái kinh ngạc dương miệng nhỏ, cúi đầu nói, khó mà nói, ho khan một cái, Sadako, này thì ngươi sai rồi rồi hả? Từ Khuyết cảm nhận được Sadako tựa hồ có hơi khẩn trương. Có thể là có cái gì nghi ngờ, vì tiêu trừ nàng nghi ngờ, Từ Khuyết thuận thế đưa tay kéo đi qua, Sadako còn chưa kịp phản ứng, thân thể mềm mại liền tiến vào rồi trong ngực, ân, thơm ngát, Sadako quả nhiên là một thích sạch sẽ cô gái tốt, trong lòng Từ Khuyết oai oai đến, nhưng là cố làm uy nghiêm hỏi, nói một chút đi, các ngươi như vậy giấu giếm không nói cho ta. Ta rất thương tâm, hai tay Sadako nhăn nhó, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Thật lâu, mới ung dung nói, nhưng là ta đáp ứng quá Tiểu Tuyết. Không thể nói, vậy coi như, ta thật thương tâm rồi. Từ Khuyết lắc đầu một cái, sau này ta ngủ bên ngoài đi. À, Sadako thoáng cái nóng này, nếu như Từ Khuyết một mực ở bên ngoài. Đây chẳng phải là không thấy được hắn. Vì vậy, Sadako chỉ có thể cắn răng, nói, thực ra, chúng ta núp ở trong máy truyền hình, là đang ở trong nhà của ta. Ta biết là đang ở nhà ngươi à. Từ Khuyết nói, ý tứ của ta, ở nhà ngươi làm gì? Là được, âm hôn, cái gì? Từ Khuyết ngây ngẩn, các ngươi ba nữ hài tử, núp ở bên trong âm hôn. Tại sao không nói cho ta? Bây giờ nghĩ lại một chút. Tiểu Tuyết quả nhiên có vấn đề à. Cái này nữ quỷ không tốt trích rất à. Bởi vì Tiểu Tuyết nói. Muốn là để cho ngươi biết lời nói. Ngươi nhất định phải đi vào nhìn lén. Sadako bất đắc dĩ nhìn Từ Khuyết nói. Từ Khuyết mặt đầy hắc tuyến. Muội ngươi. Cái này Tiểu Tuyết. Lại không để cho hắn nhìn lén. Lẽ nào lại như vậy? Không đúng, ta cũng không phải cái loại này nhìn lén nhân a. Ta một loại cũng minh nhìn. Nội tâm của Từ Khuyết nhổ nước bọt. Ôm Sadako càng chặt, vội vàng cấp Sadako tẩy não nói. Thực ra Sadako, như người vậy thì không đúng. Ta là người tốt, làm sao biết nhìn lén bóp. Hơn nữa, âm hôn lại không làm gì. Tiểu Tuyết nói trích rất thương. Sadako rất bình thản nói, có thể nhìn ra được, nàng không biết chút nào đạo trích là làm gì. Từ Khuyết gật đầu một cái, thói quen liền có thể, vừa nói, vừa tò mò hỏi, bất quá, ba người các ngươi nữ quỷ, là thế nào âm hôn à? Có thể à, mặc dù chúng ta đều là quỷ, nhưng là chỉ cần linh hồn giao dung, cũng là có thể âm hôn. Hai người bọn họ thực lực, ở ta dưới sự giúp đỡ, cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều đây. Sadako thản nhiên nói, Từ Khuyết mới chợt hiểu ra. Không trách nhìn hai người bọn họ gần đây thực lực tăng lên không ít. Bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên lai là tiến hành âm hôn, cho nên tăng thực lực lên. Thật sự là không nghĩ tới a. Nhưng là tại sao thực lực của ta sẽ không đủ cùng ngươi âm hôn đây? Từ Khuyết bất đắc dĩ nói. Sadako sắc mặt rất bình thản lắc đầu một cái. Một điểm này ta cũng không biết đâu rồi. Khả năng đây chính là mạng ngươi đi. Châm tâm, lão thiết, xem ra, Sadako cùng Tiểu Tuyết các nàng đợi thời gian dài. Cũng thích gõ người a. Sadako, nếu không chúng ta thử một chút âm hôn. Lúc trước không phải là thử qua sao? Sadako rất không nói gì nhìn Từ Khuyết. Ngươi chính là an tâm thật tốt tu luyện đi. Không không, lần này thử một chút không mặc quần áo cái loại này. À, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.